1486, ngũ hành chi tam. Liêu Hạc biểu hiện ra cường đại, cũng làm cho hắn cùng Vô Thương đồng dạng, đưa tới không ít người chú ý, cũng làm cho mọi người mười phần chờ mong, hắn cùng Vô Thương ở giữa cuộc tỉ thí này. Mà giờ khắc này Vô Thương, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn là sóng lớn chập trùng, căn bản không an tĩnh được. Hắn kích động cũng không phải là bởi vì trước mặt Liêu Hạc mang cho hắn bao lớn áp lực, mà là bởi vì hắn theo Khổng Ngộng trong miệng biết rõ cái này ngắn ngủi mấy năm chi gian, chính mình Khổng gia trải qua hết thể nói ngắn gọn, không có Khương Vân, Khổng gia đã không còn sót lại chút gì. Mặc dù Vô Thương đã từng đã cứu Khương Vân, cu nở dê đem Khương Vân trở thành đồng môn của mình, nhưng chỉ thế thôi. Thậm chí hắn đối đồng môn lý giải cùng Khương Vân cũng không giống nhau, cho nên khắp nơi trong lòng của hắn, cu nở dê cho tới bây giờ đều không có đem Khương Vân, không có đem bất luận kẻ nào xem như bằng hữu của mình. Bởi vì chính như Khương Vân lúc trước suy đoán như thế, năm đó Vô Thương bị ngũ hành đạo tông trưởng lão Tông Bạch lừa gạt. Khi hắn phát giác được chính mình hồn bên trong bị Tông Bạch để vào thứ gì về sau, lập tức liền minh bạch Tông Bạch thu chính mình vì đệ tử mục đích là có mưu đồ khác. Mặc dù hắn không biết mình hồn bên trong đến cùng bị để vào cái gì, nhưng là hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại Tông Bạch bên người, sở dĩ tìm cái cơ hội trốn. Từ đó về sau, hắn liền không lại tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng làm cho chính mình từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh lùng, cự tuyệt bất luận người nào tới gần, đem tất cả suy nghĩ tất cả đều nhào vào trên việc tu luyện. Giống như không phải là bởi vì thanh trọc hoang giới bên trong, năm vị đạo yêu chi linh cho hắn cực lớn trợ giúp, lại thêm cùng Đường Nghị bọn hắn sắp tới 50 năm ở chung, để trong lòng của hắn băng cứng cuối cùng là có một chu tờ hòa tan. Như vậy hiện tại hắn, chỉ sợ cũng sẽ không đứng ra, thay Sơn Hải phân tông đến đánh đây đối với hắn tới nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào tỉ thí. Mà bây giờ, tại biết được Khương Vân vì mình gia tộc làm hết thể về sau, hắn cái kia vốn là đã trải qua rồi hòa tan nội tâm, càng lại như là bị bỏ vào dưới ánh nắng chói chang. Khương Vân, mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn cứu ta Khổng gia, cũng không biết ngươi là có hay không có thể kịp thời gấp trở về tham gia lần này thi đấu, nhưng là tại ngươi trở về trước đó, ta hội sẽ tận ta năng lực lớn nhất, mang theo Sơn Hải phân tông, đi xuống nương theo lấy trong miệng tự nói thanh âm rơi xuống, Vô Thương trong mắt rốt cục bạo phát ra hàn quang, thân hình lóe lên, bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, đi đầu xuất thủ. Lần này, Vô Thương không có tiếp tục vận dụng hỏa diễm. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, trước mặt Liễu Hạc so với vừa mới Lưu Ly phân tông hai người kia, muốn cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí thực lực của đối phương là chính mình căn bản là không có cách nhìn thấu, sở dĩ hắn muốn trước thăm dò thoáng cái. Nhìn xem trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mình Vô Thương, Liễu Hạc trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tay giơ lên rất là tùy ý hướng phía Vô Thương một chỉ điểm tới. Âm một tiếng vang trầm truyền đến, Vô Thương vờ ơ y ma vô pháp né tránh một chỉ này, trực tiếp bị điểm vừa vặn, thân thể lập tức lảo đảo lui về phía sau. Không ngang hình đứng vững, Vô Thương cũng đã tay giơ lên, lại là một cái cự đại hỏa điểu bắn ra. Mà nhìn cái này hỏa điểu, đừng nói Liễu Hạc trên mặt vẻ trào phúng càng đậm, tự liền những người khác cũng không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ cái này Vô Thương, liền chỉ biết cái này một loại phương thức công kích bất quá, không chờ bọn họ ý nghĩ này chuyển xong, liền thấy cái kia hỏa điểu cũng không có phóng tới Liễu Hạc, mà là bỗng nhiên chui vào trong bình đài. Theo hỏa điểu không có vào, cái này bình đài bên trong đột nhiên truyền ra ầm ầm tiếng vang thanh âm, đồng thời toàn bộ bình đài cũng như là hóa thành mặt nước đồng dạng, vờ ơ y ma nhấc lên tầng tầng thổ sóng, hướng về Liễu Hạc mãnh liệt mà đi. Một màn này, để ánh mắt của mọi người không nhịn được sáng lên. Bởi vì những cái kia thổ sóng bên trong thình lình khu nở dê bao vây lấy vô số thổ chi đạo văn, nói cách khác, Vô Thương không chỉ đụng chạm đến hỏa chi đại đạo, mà lại khu nở dê đụng chạm đến thổ chi đại đạo, đạo tính cảnh liền có thể nắm giữ hai chủng đạo văn, đây đã là đáng quý. Nhưng mà, ngay tại những cái kia thổ sóng sẽ vọt tới Liêu Hạc trước mặt thời điểm, mặt của mọi người sắc nhưng không khỏi lần nữa biến đổi. Bởi vì tất cả thổ sóng trong nháy mắt ngưng tụ tới cùng một chỗ, trông chất chừng cao mấy chục trượng, mà trong đó càng là thình lình bắn ra một vệt kim quang, kia là một thanh bởi vô số đạo kim chi đạo văn ngưng tụ mà thành bảo kiếm, hung hăng đâm về phía Liêu Hạc ngũ hành chi tam, ba chủng đạo văn. Cái này khiến tất cả mọi người rốt cục ý thức được, nhóm người mình đến cùng vẫn là xem thường Vô Thương, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Nắm giữ ba chủng đạo văn, đụng chạm đến ba loại bên đường lớn duyên bất quá, tại ngũ hành tử nhóm cường giả trong mắt, đối với Vô Thương phát ra loại công kích này, lại là có rõ ràng hơn hiểu rõ. Hòa sinh thổ, thổ sinh kim, cái này Vô Thương chẳng những nắm giữ ba chủng đạo văn, mà lại vờ ơ y ma đem ngũ hành tương sinh chi pháp giáp tại trong công kích, từ đó cũng liền có thể dùng hắn một kiếm này, liền như là nhất sinh nhị, nhị sinh tam quá yếu. Nhưng mà, đối mặt đâm đến trước mặt mình trôi này kim kiếm, Liêu Hạc lại là lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường mở ra bàn tay, hướng phía kim kiếm nhẹ nhàng nhấn một cái, oanh, cái này nhấn một cái chi lực, chẳng những đơn giản đem kim kiếm cho trực tiếp theo vỡ thành hư vô, mà lại trong đó xen lẫn lực lượng lại còn tiếp tục hướng phía Vô Thương mà đi. Phốc, đối với Vô Thương tới nói, liền như là có một tòa sơn nhạc đống nhiên từ trên trời giáng xuống, đập vào trên người mình đồng dạng, để hắn vừa mới đứng vững thân thể, trực tiếp bị ép đến trên mặt đất, trong miệng càng là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ngay sau đó, hoàn hảo không chút tổn hại Liễu Hạc cũng đã một bước bước ra, xuất hiện ở Vô Thương trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói, nguyên bản ta đối với ngươi còn có chút chờ mong, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ẩm thoại âm rơi xuống, Liễu Hạc đột nhiên giơ chân lên, hung hăng một cước giẫm lên tại Vô Thương trên đầu, trực tiếp đem hắn đầu giẫm lên vào trong bình đài. Giờ khắc này, lớn như vậy bình đài bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Bọn hắn thật sự là có chu tờ không thể tin được, trong con mắt của mọi người đều là thực lực cực mạnh, thậm chí bạo phát ra ba hàng chi lực Vô Thương, tại cái này Liễu Hạc trước mặt vờ ơ y ma trở nên không chịu được như thế một kích. Bất quá, đó cũng không phải Vô Thương trở nên yếu đi, mà là cái này Liễu Hạc, thực sự quá mạnh. Thậm chí, không ít đạo đài cường giả đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng âm thầm lắc đầu. Bởi vì bây giờ Liễu Hạc triển hiện ra thực lực, so sánh với bọn họ đều là tương xứng. Đây là có chuyện gì, ta nhớ được cái này Liễu Hạc trước kia không có mạnh như vậy a. Cái nào đó phân tông bên trong, có vị nhận biết Liễu Hạc tu sĩ nhịn không được nhỏ giọng thầm nói, mà lại, Liễu Hạc tu luyện chính là thổ chi đạo, làm sao hiện tại vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo linh khí tiểu gắt gao chế trụ Vô Thương đâu. Người biết hắn thời điểm, hắn khẳng định là che giấu thực lực bên cạnh hắn, lập tức có người phản bác, bây giờ mới là hắn thực lực chân chính thể hiện, lần này cái này Vô Thương sắp xong rồi. Lúc này, Liễu Hạc buông lòng ra cước, nhìn xem nằm ở chỗ này không nhúc nhích Vô Thương, trao phúng mà nói, tông chủ của các ngươi Khương Vân cùng thực lực ngươi so sánh như thế nào, giống như thực lực của hắn không bằng ngươi, hoặc là cùng ngươi tương tự, vậy các ngươi Sơn Hải phân tông, thật là quá yếu, theo tông chủ đến đệ tử, toàn bộ đều là phế vật. Tầm Liễu Hạc lần nữa nhấc chân, lại là một cước hung hăng giẫm lên tại Vô Thương trên đầu. Ông bất quá, đúng lúc này, Vô Thương trên thân thể lại là đột nhiên bước lên năm đạo quan mang, xông thẳng tới chân trời, đem nửa mảnh bầu trời đều dắt lên nhan sắc. Mỗi lần một đạo quang mang bên trong, tràn ngập nồng đậm năm cỗ linh khí, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ ngưng tụ thành một thanh kim sắc đại kiếm, một mảnh màu lam đại dương, một tòa mặt đất màu đen, một gốc lục sắc đại thụ cùng một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Nhìn xem một màn này, đứng ngoài quan sát trong mọi người đã có người không kiên nhờ nờ đứng dậy, thì thào nói, ngũ hành chi lực, cái này Vô Thương, vợ ơ y ma đồng thời thần có ngũ hành chi lực cùng này đồng thời, Vô Thương kia theo bên trong lòng. Đất truyền ra ngột ngạt thanh âm cũng là chậm rãi tại mỗi người vang lên bên hai, ngũ hành hóa đạo.